Chương 1618, không có ý nghĩa. Chu Phạm đứng cách Kính Đô không tính xa hoang dã bên trong, Chu Tiểu Bạch ba cái đã sớm cùng hắn tụ hợp, hiện tại đang tu luyện, tiểu muội nhàm chán nằm sấp đi ngủ. Chu Phạm vừa mới cùng đại tiên sinh kết thúc đối thoại, trên mặt hắn còn sót lại vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái kia được xưng là dạy rộng nhân từ đại ngụy thiên tử thái độ sẽ như thế cường ngạnh, hoàn toàn không tiếc hy sinh vô số nhân mạng thái độ, đều muốn thu thập tam tướng thế gia những người phản loạn kia. Tam tướng thế gia những người phản loạn kia, hoàn toàn bị đại ngụy thiên tử ép lui không thể lui. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, hắn không biết phải chăng là nên trở về Kính Đô đi. Kính Đô hiện tại đã thành một cái một điểm liền bạo thùng thuốc nổ, lấy hắn thực lực nếu như về Kính Đô đi. Đối thư viện đến nói, có thế lên tác dụng không nhỏ. Nhưng cái kia kiếm tu nếu như vẫn còn, hắn trở về ý nghĩa cũng không lớn, cái kia kiếm tu mạnh như thế, thư viện, nghi loan ti tổng phủ người đều chỉ có thể dựa vào phòng thủ đại trận để chống đỡ cái này kiếm tu. Đại tiên sinh đối với cái này không có đưa ra đề nghị, để hắn tự làm quyết định, bất quá đại tiên sinh nói tốt nhất ở đây lưu thêm mấy ngày, thế cục biến hóa lúc, có lẽ muốn hắn hỗ trợ. Chu Phàm đáp ứng xuống. Tâm tình của hắn nặng nề, tam tướng thế gia âm mưu không có đạt được, nhưng thế cục này QNZ không ổn. Thánh thượng, thật xin lỗi. Nga công công đối đại ngụy thiên tử không mình hành lễ no ý lấy Nga công công thực lực, ai cũng ngăn cản không được hắn trong cung hành tẩu, vì lẽ đó hắn có thể tiến vào Tử Nguyên Điện. Chỉ là hiện tại thế cục như thế, cái kia kiếm tu khả năng liền tại chỗ tối, kiếm tu liền tính không tại chỗ tối, tam tướng thế gia tại cửa cung nội ngoại. Bày ra cường đại trận pháp cùng đại lượng binh lực, một mình hắn QNZ làm không được cái gì. Kính cung bên trong không phục tùng tam tướng đại tổng quản đều tại đêm qua không phải chết chính là đầu hàng. Nga công công cái này để nhất đại tổng quản thành người cô đơn. Cái kia kiếm tu thực lực ma nhờ hơn xa ngươi, ngươi dừng tay mới là đúng. Đại ngụy thiên tử không có trách cứ Nga công công ý tứ. Đáng tiếc Tiểu Long. Nga công công lại có chút cảm thán nói. Hắn một mực thế nhưng là cảm thấy Long Công Công rất không tệ. Chỉ là đêm qua chết đi nào chỉ là Long Công Công, đêm qua huyết tẩy, trong cung cũng không biết có bao nhiêu quý nhân chết đi. Đại ngụy thiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, là hắn tự đại, kỳ thật đại ngụy lịch đại thiên tử liền không có gặp phải loại tình huống này. Ai có thể nghĩ ra được tam tướng thế gia có thế lấy ra phong cấm thông thiên kính biện pháp tới ngươi bây giờ ra không được cung, vậy sẽ phải cẩn thận bọn hắn làm hại ngươi. Đại ngụy thiên tử no y thánh thượng không cần lo lắng vấn đề này, muốn cầm lao nô mệnh, bọn hắn liền muốn nỗ lực đầy đủ đại giới. Nga công công khẽ cười nói, ngươi có cái gì muốn đối ta nói liền mau nói. Đại ngụy thiên tử nói, lần này ngươi có thể đi vào tới gặp ta, thế nhưng là lần sau bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ tới tại Tử Nguyên Điện trước đồng dạng bày ra trận pháp, ngươi muốn lại đi vào thấy ta, liền không có dễ dàng như vậy. Thánh thượng, Nga công công nói, Lão nô biết rõ thánh thượng đối với lần này phản loạn rất tức giận, nhưng cũng không lui một bước chỉ cần lui một bước, cho tam tướng thế gia, đại Phật tự những người phản loạn này một đầu sinh lộ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý giải trừ phong cấm, tất cả đều sẽ trở lại trước kia bộ dáng. Nguyên lai ngươi là tới làm thuyết khách. Đại ngụy thiên tử nói, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ thất vọng, hắn nhìn thấy Nga công công, kỳ thật liền có chô đoán trước. Thánh thượng hẳn là rõ ràng lão nô sẽ không làm bất luận kẻ nào thuyết khách, tam tướng thế gia bọn hắn không mời nổi lão nô. Nga công công mặt lộ khinh thường, hắn đối đại ngụy thiên tử thẳng thắn nói, chỉ là thánh thượng ngươi đưa ra dạng này yêu cầu, sẽ chỉ làm thiên hạ đại loạn, không biết sẽ có nhiều ít vô tội người sẽ chết đi. Còn mời thánh thượng vì thiên hạ người nhịn xuống một hơi này, liền tính muốn trả thù, cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đến. Đại ngụy thiên tử không có nhìn Nga công công. Hắn nhìn về phía Tử Ngọc Lâu trên bậc hoàng tọa, lão nhân già, ta đăng vị đến nay, xác thực không quá nguyện ý để ý tới chính sự, nhưng cuối cùng là không có để đại ngụy quốc lực yếu đi, có không thể biết cấp quái gì nháo sự, ta QNZ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta không thẹn với lương tâm, nhưng những người kia đều là đang không ngừng bức ta, vô luận là Tiêu Diệp Vương ba nhà, đại Phật tự vẫn là ta cái kia lão sư. Đương nhiên ta không phải là bởi vì bọn hắn bức ta, mà muốn lôi kéo toàn bộ thiên hạ người chôn cùng, ta một mực không phải loại người này. Tất nhiên dạng này Nga công công nhịn không được mở miệng, chỉ là đại ngụy thiên tử phất phất tay, ta sẽ không lại nhịn xuống đi, bởi vì dạng này không có ý nghĩa, ai cũng không thể lại ngăn cản ta, ta liền muốn mượn cơ hội này xuất ngụm ác khí. Nga công công mặt mũi nhăn nheo toàn bộ chồng lên nhau, hắn có chút không hiểu Đại Ngụy Thiên Tử lời nói. Đại Ngụy Thiên Tử nói hắn sẽ không lôi kéo toàn bộ thiên hạ người chôn cùng, nhưng lại nói mình sẽ không nhịn xuống đi, nhất định muốn như vậy làm. Đây không phải tự mâu thuẫn sao lão nhân gia? Có một số việc ta không cách nào hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không cải biến ta quyết định. Đại Ngụy Thiên Tử nói, tương lai có lẽ ngươi sẽ minh bạch. Lão nô không rõ, lão nô chỉ là biết rõ dạng này sẽ chết rất nhiều người. Nga công công mặt lộ thất vọng, hay là Lâm Vô Nhai phán đoán là đúng. Lúc trước hắn cùng tiến cung Lâm Vô Nhai từng có một phen đối thoại, Lâm Vô Nhai hoài nghi Đại Ngụy Thiên Tử có vấn đề, sẽ hại toàn bộ Đại Ngụy, hắn cũng không tin tưởng. Đại Ngụy Thiên Tử không nói một lời, không có phủ nhận. Đáng tiếc Lao Nô không cách nào ngăn cản Thánh Thượng. Nga công công thở dài, không mình hành lễ rời đi Tử Nguyên Điện. Nga công công đi về sau, Đại Ngụy Thiên Tử Y Y Nguyên nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh hoàng tọa, sắc mặt hắn phức tạp, vô luận như thế nào đều là không có ý nghĩa. Vậy ta cần gì nhường nhịn để những người kia trong lòng cảm thấy thông khoái vì cái gì không có ý nghĩa? Cửa điện bên ngoài truyền tới một nam tử thanh âm. Đại Ngụy Thiên Tử quay người, nhìn thấy là cả người mặc màu đen trường sam thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này mặt mũi không tính là anh tuấn, nhưng có dũng khí khó mà hình dung khí độ tại. Ngươi lại là ai? Đại Ngụy Thiên Tử nhíu mày hỏi. Ta là bí mật các chủ. Thanh niên nam tử cười nói, ta vì mau chóng đuổi tới Đại Ngụy đến, chỉ có thể lựa chọn phân thân biện pháp, có chút thất lễ, xin thứ lỗi. Bí mật các chủ sao? Đại Ngụy Thiên Tử nhíu mày nói. Các ngươi không phải là cho tới nay không tham dự bất kỳ quốc gia nào sự tình sao? Xưa nay đã như vậy, một mực như thế. Các chủ gật đầu nói, mặc dù phong ấn thông thiên kính biện pháp là chúng ta bí mật các bán ra, nhưng chúng ta thế nhưng là dựa theo quy củ thu đủ tiền. Nguyên lai là các ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt lạnh xuống, ta lúc đầu kỳ quái Tiêu Diệp Vương ba nhà nơi nào đến biện pháp, không nghĩ tới là các ngươi. Đúng là chúng ta. Các chủ bình tĩnh nói. Vậy các ngươi là vì cái gì đâu? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Vì Đại Ngụy Lý Thị một mực bảo thủ bí mật. Các chủ thẳng thắn nói, y ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Đại Ngụy Thiên Tử ngồi xuống chậm rãi nói, hay là ngươi hẳn là chân thân chạy đến, đi vào thử một chút, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta chỉ có thể đem bí mật kia nói cho ngươi. Cái này chỉ sợ là làm không được. Các chủ lắc đầu nói, có rất nhiều lợi hại hơn ta không chỉ gấp 10 lần cường giả đều làm không được. Ta lại như thế nào làm được? Ta không giống những thứ ngu xuẩn kia, cho tới bây giờ không dám ngấp nghé thông thiên kính, ta chỉ muốn biết bí mật kia. Nếu như ngươi có thể nói cho ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới.